chào mọi người, hôm nay nhà mình tiến hành quay mật đây. Mật rất đặc vít nát rồi, các bác phải cắt ra như thế này rồi mới quay được mật. Liễu Truyện xin chào quý thính giả thân mến, chào mừng các bạn đến với kênh Liễu Truyện Hay. Bây giờ Liễu Truyện sẽ gửi đến các bạn tập 209 của bộ truyện Người Cầm Quyền. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật vui vẻ và thoải mái. Cho đến bây giờ, Hàn Đông trong đầu vẫn còn đang suy nghĩ lời nói trước đó của Hạ Kim Cường, trong lòng cảm thán rất nhiều. Chủ tịch thành phố Hàn, sao ngài lại đích thân đến ạ? Có chuyện gì chỉ cần gọi điện thoại nói một tiếng là được rồi. Phó Bí thư Bành Y Vinh nhìn thấy Hàn Đông, thái độ vô cùng nhiệt tình, tươi cười bước nhanh về trước. Trên thực tế, thư ký đã cho y biết Hạ Kim Cường mới bị vài người bắt đi. Cho dù dùng đầu ngón chân suy nghĩ cũng biết người bắt Hạ Kim Cường đi nhất định là người của Ủy ban Kỷ luật tỉnh. Trong lòng Bành Y Vinh rất cao hứng, rất kinh ngạc trước bản lĩnh của Hàn Đông. Vốn y muốn thêm mắm dặm muối vào cuộc cạnh tranh giữa Hàn Đông và Hạ Kim Cường, muốn họ đấu đến một mất một còn. Như vậy thì nhân vật số 3 của thành ủy như y mới có cơ hội bước tới thêm một bước. Y cho rằng cuộc đấu giữa Hàn Đông và Hạ Kim Cường có lẽ không có kết quả nhanh như vậy. Nhưng nào ngờ sự việc lại chuyển biến mau chóng như vậy. Hạ Kim Cường đã nhanh chóng bị Hàn Đông lật ngược. Hàn Đông này thật đúng là dũng mãnh. Hạ Kim Cường vừa mới ngoi đầu lên đã bị Hàn Đông đánh cho một gậy bất tỉnh rồi. Không biết tỉnh ủy có để Hàn Đông làm bí thư thành ủy hay không? Xem ra sau này cẩn thận một chút vẫn hơn. Bằng không, bị thằng nhóc này nắm trúng chỗ hiểm thì rắc rối. Bành Y Vinh vừa nghĩ vừa tươi cười rạng rỡ đến bắt tay Hàn Đông, mời Hàn Đông đến ngồi ở khu tiếp khách. Hàn Đông khoát tay nói: "Lão Bành, tôi không ngồi đâu. Vừa rồi Hạ Kim Cường, Trần Phúc Sương bị Ủy ban Kỷ luật tỉnh bắt đi, có lẽ không về đường nữa. Tôi đã bảo trưởng ban thư ký Hầu thông báo mở cuộc họp hội ý của các ủy viên thường vụ, gọi vài cú điện thoại ổn định cảm xúc. Cũng sắp đến đại hội đảng tỉnh rồi, mọi chuyện không thể xảy ra vấn đề được." Vẻ mặt Bành Y Vinh rất khiếp sợ, giống như mới biết được tin này lần đầu vậy. Y nói: "Sao có thể như vậy được? Chủ tịch thành phố Hàn, tình hình hiện nay, việc của mấy người phó bí thư chúng tôi cũng bị đình trệ rồi." Hàn Đông mỉm cười nói: "Tôi cũng nghĩ như vậy. Tôi đoán tỉnh ủy sẽ nhanh chóng có sự sắp xếp tương ứng thôi. Chúng ta trước hết cứ ổn định trận tuyến trong thành ủy rồi hãy nói." Hàn huyên một lúc trong văn phòng Bành Y Vinh, sau đó hai người cùng đi tới phòng họp. Các ủy viên thường vụ đều đã đến, thấy Hàn Đông và Bành Y Vinh cùng bước vào, mọi người cũng đoán được đại khái vì sao như thế. Vẻ mặt cả đám người đều rất nghiêm trọng. Hàn Đông ngồi xuống vị trí thứ hai, Bành Y Vinh ngồi xuống vị trí thứ ba, vị trí số 1 không ai ngồi. Hàn Đông nhìn lướt qua, thấy các ủy viên thường vụ đều đến đông đủ, bèn nói: "Mọi người đã đến đủ, giờ chúng ta họp đi. Hội nghị hôm nay là tôi cùng Bí thư Bành đồng ý triển khai, thông báo tình hình mới. Vừa rồi, Hạ Kim Cường và Trần Phúc Sương đã bị Ủy ban Kỷ luật bắt đi. Hy vọng các vị đang ngồi đây phải nắm vững đại cục, bảo đảm tiến hành công tác trong thành ủy và Ủy ban Nhân dân thành phố như bình thường." Hàn Đông nói khoảng 5 phút, sau đó đến Bành Y Vinh lên tiếng. Trong thành ủy, Hàn Đông vốn xếp hạng thứ hai trong các ủy viên thường vụ. Giờ Hạ Kim Cường bị bắt giam thì Hàn Đông việc nhân đức chẳng nhường ai, liền leo lên hàng thứ nhất. Nhưng công tác phân công chủ yếu của Hàn Đông là phụ trách Ủy ban Nhân dân thành phố, còn Bành Y Vinh là phó bí thư thành ủy, phụ trách công tác thường vụ của thành ủy. Cho nên, vào lúc này, Hàn Đông cũng muốn Bành Y Vinh đứng ra thể hiện một chút. Mặc kệ mình có ở lại hay không, Hàn Đông đều không có hứng thú biểu lộ sự cứng rắn mạnh mẽ của mình vào lúc này. Giờ tất cả các công tác đều là duy trì sự ổn định trong thành ủy, chờ đợi quyết định mới của tỉnh ủy. Bành Y Vinh cũng nhấn mạnh, vào lúc này mọi người phải nắm vững công tác, không thể có sự nhiễu loạn. Mặt khác, phải bảo đảm được các hạng mục công tác của Đại hội Đảng tỉnh đều dựa theo kế hoạch mà làm. Dựa vào sự sắp xếp của tỉnh ủy, Đại hội Đảng lần thứ 7 của tỉnh Tây Xuyên khai mạc vào khoảng 17 đến 20 tháng 5 ở thủ đô. Thời gian trước, gần như đại biểu của đại hội lần này của thành phố Tân Châu đã chọn xong cả rồi. Hạ Kim Cường vốn là trưởng đoàn đại biểu, Hàn Đông là phó trưởng đoàn. Giờ Hạ Kim Cường đã bị bắt giam, công tác của đoàn đại biểu nhất định phải làm xong, không được xảy ra vấn đề. Vào lúc mấu chốt thế này, e là tỉnh ủy sẽ không sắp xếp hai người lắp vào chỗ trống của thành phố Tân Châu. tất cả cứ đợi sau đại hội đảng tỉnh hãy nói. Sau đó, mọi người đều nói đến công tác được phân công để duy trì sự ổn định tất yếu. Lúc Hàn Đông định tuyên bố tan họp, điện thoại của hắn vang lên. Hắn nhìn thấy số của văn phòng trưởng ban tổ chức cán bộ tỉnh ủy Tiêu Vọng Nhạc, liên tiếp điện thoại, giọng nói khá cung kính. Xin chào trưởng ban Tiêu, ngài có dặn dò gì ạ? Các vị ủy viên thường vụ trong phòng họp nghe được lời nói của Hàn Đông đều ngồi yên tại chỗ, đưa mắt nhìn cả về Hàn Đông. Qua cách xưng hô của Hàn Đông, tất cả mọi người đều biết người gọi điện thoại tới là ủy viên thường vụ tỉnh ủy, trưởng ban tổ chức cán bộ Tiêu Vọng Nhạc. Lúc này Tiêu Vọng Nhạc gọi điện thoại tới chắc chắn là có chỉ thị với công tác của thành phố Tân Châu. Giờ Hạ Kim Cường đã bị bắt giam rồi, vị trí bí thư thành ủy đang đè trống. Ngoài ra, vị trí bí thư đảng ủy công an cũng đè trống, mọi người vốn rất lưu tâm đến chuyện này. Những người theo phe Hàn Đông tất nhiên đều hy vọng Hàn Đông có thể nhận chức bí thư thành ủy. Sau này dưới sự lãnh đạo của Hàn Đông, mọi người cũng có thể thuận lợi làm ra thành tích. Còn những người khác thì trong lòng có chút áp lực. Bản thân Hàn Đông đã mạnh mẽ cứng rắn lắm rồi. Nếu để Hàn Đông lên bí thư thành ủy, thì cuộc sống sau này của mọi người thế nào? Tiêu Vọng Nhạc nói qua điện thoại. Đồng chí Hàn Đông, tỉnh ủy vừa mới ra quyết định về tình huống của thành phố Tân Châu, quyết định để anh Lâm thời chủ trì công tác của thành phố Tân Châu. Ngoài ra, đoàn đại biểu đại hội đảng cũng do anh phụ trách. Sáng mai tôi sẽ đến thành phố Tân Châu một chuyến, có lẽ khoảng 11 giờ 30 là đến. Hàn Đông nói. Dạ, trưởng ban Tiêu. Lúc này, Hàn Đông không nói lời hùng hồn nào, cũng chẳng đáp một câu vô nghĩa. Tiêu Vọng Nhạc nói. Vậy cứ như thế đi. Cất điện thoại vào, Hàn Đông nói với mọi người. Vừa lúc mọi người ở đây, trưởng ban Tiêu của ban tổ chức cán bộ tỉnh vừa mới gọi điện thoại tới. Tỉnh ủy đã có sự sắp xếp bước đầu với tình hình của Tân Châu. Tạm thời tôi sẽ chủ trì công tác thành ủy. Ngày mai trưởng ban Tiêu sẽ đến Tân Châu khoảng trên dưới 11 giờ 30. Giờ mọi người trở về đi. Mọi người đều có vị trí và cương vị riêng. Cứ nắm vững công tác của mình là được rồi. Mọi người lúc này thấy thần sắc của Hàn Đông hơi thay đổi. Tỉnh ủy để Hàn Đông chủ trì công tác của thành phố Tân Châu. Xem ra Hàn Đông có thể tiến một bước xa hơn lên làm bí thư thành ủy. Nghĩ lại, Hàn Đông đảm nhiệm chức chủ tịch thành phố không bao lâu, giờ lại làm bí thư thành ủy, xác thực được ý nghĩa của một phen chư hầu. Bí thư thành ủy nắm trong tay vận mệnh của hơn 4 triệu nhân khẩu của thành phố Tân Châu. Mặc dù cách nói này hơi khoa trương, nhưng bí thư thành ủy đúng là có sức ảnh hưởng rất lớn đến thành phố. Đặc biệt là một bí thư thành ủy cứng rắn mạnh mẽ thì tác động lại càng lớn. Hoàng Văn Vận và Hàn Đông cùng bước xuống lầu, khá hưng phấn nói. Chủ tịch thành phố Hàn, xem ra tỉnh ủy vẫn muốn cho anh chủ trì đại cục của thành phố Tân Châu. Điều này có ý nghĩa rất quan trọng với thành phố Tân Châu. Hàn Đông nói. Chỉ là chủ trì công tác thành ủy tạm thời mà thôi. Tôi thấy qua đại hội đảng, tỉnh ủy hẳn là sẽ điều chỉnh nhân sự trong thành ủy một lần nữa. Lúc này, điện thoại lại vang lên. Hàn Đông cười khổ, lấy ra xem, thấy là văn phòng Phạm Đồng Huy gọi tới. Xin chào chủ tịch tỉnh Phạm. Nghe được cách xưng hô của Hàn Đông, Hoàng Văn Vận khẽ mỉm cười, hơi lui lại vài bước. Phạm Đồng Huy nói. Hàn Đông này, trưởng ban Tiêu đã gọi điện thoại nói chuyện với cậu chưa? Hàn Đông nói. Dạ, vừa mới gọi ạ. Phạm Đồng Huy nói. Căn cứ vào quyết định trong cuộc họp của tỉnh ủy, để cậu chủ trì công tác của thành phố Tân Châu, công tác chủ yếu của cậu trong thời gian này là duy trì sự ổn định của thành phố Tân Châu, đồng thời dẫn đoàn đại biểu đại hội đảng tỉnh cho tốt. Chuyện bố trí nhân sự của thành phố Tân Châu sau đại hội đảng thì tỉnh ủy sẽ tiến hành thảo luận. Theo suy nghĩ của tôi, cứ để cậu đảm nhiệm chức bí thư thành ủy Tân Châu. Dù sao, cậu cũng đang làm ra nhiều thành tích ở thành phố Tân Châu, cũng rõ như ban ngày. Cậu phụ trách cương vị này cũng có thể xúc tiến cho thành phố Tân Châu tiến thêm một bước. Nhưng chuyện này cũng cần tỉnh ủy phải thảo luận và sắp xếp nữa. Hàn Đông nói. Chủ tịch tỉnh Phạm, tôi phục tùng sự an bài của tổ chức, tôi cũng sẵn sàng cố gắng vì thành phố Tân Châu. Phạm Đồng Huy nói. Tôi hiểu được suy nghĩ của cậu, dưới góc độ của tỉnh ủy mà nói, cũng hy vọng thành phố Tân Châu có thể phát triển nhiều hơn nữa. Cúp điện thoại rồi, Hàn Đông mỉm cười. Xem ra, Phạm Đồng Huy vẫn muốn nắm thành phố Tân Châu trong tay. Dù sao, thành phố Tân Châu cũng đang phát triển mạnh. Hơn nữa, các dự án mỏ than đá, thủy điện cũng đã được duyệt. Đợi thêm một thời gian nữa, thành phố Tân Châu sẽ trở thành địa khu kinh tế phát triển hàng đầu phía Nam Tây Xuyên, cũng nên cất vào dưới trướng. Nếu mục đích của Phạm Đồng Huy có thể đạt được, như vậy mình ở Tân Châu tiến thêm một bước cũng là chuyện tốt. Thứ nhất là mình bước lên được một bước, thứ hai là tiếp tục dựa theo ý tưởng của mình mà phát triển Tân Châu. Ngày hôm sau, Ủy viên Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Tổ chức Cán bộ Tỉnh ủy Tiêu Vọng Nhạc đến thành phố Tân Châu, tuyên bố quyết định của Tỉnh ủy để Hàn Đông chủ trì công tác toàn diện của thành phố Tân Châu, đồng thời nhấn mạnh việc tiến hành các công tác tương quan gần đây, yêu cầu bộ máy lãnh đạo Thành ủy Tân Châu bảo đảm tác phong công tác, đảm bảo các hạng mục công tác phải được tiến hành như bình thường. Sau đó, Tiêu Vọng Nhạc và Hàn Đông tiến hành giao lưu, Tiêu Vọng Nhạc vừa hút thuốc vừa nói. Sau đại hội đảng, Tỉnh ủy sẽ tiến hành điều chỉnh nhân sự. Hàn Đông, cậu có ý kiến gì với công tác của mình không? Hàn Đông nói. Trưởng ban Tiêu, về công tác, tôi phục tùng sự an bài của Tỉnh ủy. Bất kể trên cương vị nào, tôi đều cố gắng làm tốt công tác của mình. Nhưng hiện tại, thành phố Tân Châu đang ở thời kỳ phát triển mấu chốt. Tôi hy vọng có thể tiếp tục cố gắng vì thành phố Tân Châu. Tiêu Vọng Nhạc gật đầu. Dưới sự lãnh đạo của cậu, thành phố Tân Châu phát triển đã rõ như ban ngày. Đặc biệt là phương diện kinh tế, sự phát triển gần như đã dẫn đầu toàn tỉnh. Tin rằng với tốc độ phát triển kinh tế, thành phố Tân Châu cũng sắp trở thành khu kinh tế hàng đầu của phía Nam tỉnh Tây Xuyên. Nhưng tổ chức khảo sát, bồi dưỡng một cán bộ cũng phải suy xét trên nhiều phương diện. Cho nên, chuẩn bố trí công tác của cậu, cậu cũng nên hoàn toàn chuẩn bị tư tưởng. Lần trước vì chuyện của Tôn Hải Quân, Hàn Đông đã liên tiếp tìm đến nhiều ủy viên thường vụ tỉnh ủy. Còn lần này liên quan đến mình, Hàn Đông quyết định không chạy đi đâu cả. Dù sao, né tránh cũng không dễ dàng cho người có ấn tượng xấu. Mặt khác, Hàn Đông cảm thấy, cho dù tỉnh ủy có bố trí một bí thư thành ủy khác đến, mình cứ tiếp tục làm chủ tịch thành phố cũng không có vấn đề gì. Tiễn Tiêu Vọng Nhạc, Hàn Đông quay về văn phòng xem giấy tờ. Vì Hàn Đông tạm thời chủ trì toàn bộ công tác của thành ủy, cho nên những văn bản vốn để cho bí thư thành ủy duyệt giờ đến tay Hàn Đông duyệt rồi. Cũng may, Không Phạm Chí có thể giúp Hàn Đông sắp xếp, phân loại các loại văn kiện một cách hợp lý, khiến Hàn Đông tiết kiệm không ít thời gian. Nhưng dù như vậy, hiện giờ thời gian mà Hàn Đông dùng để xử lý văn kiện cũng không ít chút nào. 1 giờ chiều ngày 16 tháng 5, đoàn đại biểu thành phố Tân Châu đến tham dự đại hội đảng lần thứ 7 của tỉnh, ngồi trên 2 chiếc xe buýt từ thành ủy đi tới thủ đô. Thành phố Tân Châu tổng cộng có 9 huyện 1 quận, ngoài ra còn có các cơ quan ban ngành, công ty trực thuộc thành phố, khu công nghệ cao, khu công nghiệp Xanh Trường Gia Nguyên. Tổng cộng 13 tổ, trong đó vì khu công nghiệp Xanh Trường Gia Nguyên mới được thành lập không bao lâu, vì vậy gộp chung với khu công nghệ cao thành một tổ. Theo yêu cầu của tỉnh ủy, mỗi một huyện, ngoài bí thư huyện ủy, những đại biểu còn lại phải được suy xét dựa trên điển hình ưu tú, bao gồm những chi bộ cơ sở như là bí thư ưu tú ở thôn xã cấp 2, đảng viên, hoặc là những người ưu tú đứng đầu của các ngành nghề. 4 giờ 30, mọi người đã đến Thục Đô, bè đến nhà khách Thiên Phủ. Đây là nhà khách được Đại hội Đảng lần thứ 7 của Tây Xuyên chỉ định, là một đơn vị quốc hữu lâu đời, thường xuyên tiếp khách của đủ loại hội nghị. Ký tên, chia phòng, lĩnh quà tặng, làm xong mọi việc, cũng đã đến giờ ăn cơm rồi. Theo yêu cầu của Hàn Đông, trong lúc họp, mọi người không có chuyện gì quan trọng thì không cho xin phép nghỉ, nghiêm túc làm việc và nghỉ ngơi theo lịch trình của đại hội. Việc này chủ yếu là suy xét đến những việc mới xảy ra ở thành phố. Hàn Đông là người phụ trách lâm thời, không thể để đoàn đại biểu xảy ra vấn đề gì được. Buổi tối, Hàn Đông và Hoàng Văn Vận cùng đi quanh các phòng, chủ yếu là tâm sự với mọi người, nhân tiện kết nối với những người công tác ngoài thành ủy và ủy ban nhân dân thành phố. Dù sao, phần lớn đại biểu đều là những người ở cơ sở. Bình thường, Hàn Đông cũng rất khó nói chuyện phiếm với họ được. Vì thế, Hàn Đông lợi dụng cơ hội này tiến hành giao lưu với họ, một mặt là giải thích công tác ở thành phố hiện nay, mặt khác cũng lắng nghe ý kiến và đề nghị của họ về các hạng mục công tác của thành ủy và ủy ban nhân dân thành phố. Nói chung, hiệu quả cũng không tệ lắm. Các vị đại biểu tỏ vẻ hài lòng với sự phát triển của thành phố Tân Châu mấy năm qua. Đương nhiên có đại biểu đề xuất vừa phát triển kinh tế vừa nên chú trọng đến cuộc sống của quần chúng cơ sở. Nhân khẩu phi nông nghiệp trong thành phố Tân Châu chưa được 1 triệu người. Nói cách khác, nhân khẩu sống nhờ nông nghiệp của thành phố Tân Châu là hơn 3 triệu người. Nếu thành phố chỉ phát triển mạnh mẽ về công nghiệp, tuy rằng có thể nhanh chóng kéo được sự tăng trưởng của toàn thành phố, nhưng bên cạnh số liệu tăng trưởng thì thu nhập của đa số nông dân rất thấp, mức sinh hoạt không cao. Hàn Đông vô cùng coi trọng ý kiến này, tỏ vẻ kế tiếp đây, thành ủy và ủy ban nhân dân sẽ tăng mạnh phương diện này, chú trọng dân sinh, nghĩ cách nâng cao thu nhập của nông dân. Khoảng 9 giờ 30, trưởng ban tuyên giáo Chu Trọng Hạnh, đại diện tỉnh ủy đến và hỏi thăm đoàn đại biểu Tân Châu. Ông cũng dành thời gian để hỏi về dự định của Hàn Đông. Hàn Đông vẫn cứ thong thả nói ý tưởng thật sự của mình. Chu Trọng Hạnh cũng không nói rõ ràng chuyện gì, chỉ nói là ông biết rồi, còn cụ thể thế nào phải do hội nghị thường vụ thảo luận và quyết định. 9 giờ sáng ngày 17, hội nghị triệu tập toàn bộ các đại biểu, các lãnh đạo chủ chốt ở tỉnh cũng tham dự, tiến hành thông báo vài vấn đề của Đại hội Đảng lần thứ 7, khẳng định tư tưởng chủ yếu của đại hội, trên cơ bản chỉ là những chỉ thị bình thường. Hàn Đông cũng chẳng có chuyện gì làm, cứ ngồi yên lắng nghe, ghi nhớ. Trên thực tế, những chuyện nên làm cũng đã chuẩn bị đâu vào đấy rồi. Hơn 10 giờ, lại mở một hội nghị đoàn đại biểu. Hội nghị này cũng chỉ là hình thức thôi. Cho dù mọi người có nói, thì trên cơ bản cũng chẳng có gì mới mẻ. Hội nghị thông qua tư cách đại biểu, danh sách nhân viên được ủy ban thẩm tra, thông qua danh sách thành viên đoàn chủ tịch và trưởng ban thư ký, cùng chương trình hội nghị, trình bày những việc trọng yếu trong hội nghị. Bí thư tỉnh ủy Yến Sơn Cao nói những vấn đề quan trọng, Phạm Đồng Huy cũng nhấn mạnh những điều tương ứng. Đại hội đảng lần thứ 7 của tỉnh Tây Xuyên trên thực tế là giới thiệu bộ máy tỉnh ủy mới của tỉnh Tây Xuyên, trong đó Yến Sơn Cao là trung tâm. Đương nhiên lần này, trong bộ máy tỉnh ủy có những người không qua được, phải có tiến hành điều chỉnh nhất định. Dù sao, Yến Sơn Cao nhậm chức chắc chắn phải nghĩ cách bố trí vài người của mình vào tỉnh ủy. Nếu không, công tác của bí thư thành ủy như ông ta cũng không dễ làm. Điểm này bình thường ở Trung ương vẫn hay lưu ý. Nếu Trung ương đã sắp xếp Yến Sơn Cao làm bí thư tỉnh ủy Tây Xuyên thì đã biểu lộ một loại ủng hộ. Tất nhiên phải bảo vệ quyền uy cơ bản của ông ta. Đương nhiên, cũng không phải nói Trung ương cho ông ta lên làm bí thư tỉnh ủy thì có thể ủng hộ ông ta cả hai tay một cách vô điều kiện. Chuyện này còn phải dựa vào sự cố gắng cân bằng của bản thân mới được. Nếu không, chuyện gì cũng trở vào cấp trên giúp ông ta thì cái mũ bí thư này ông ta đội thật không hợp. Chủ tịch thành phố Hàn, Chủ tịch tỉnh Phạm có lời mời. Đợi Hàn Đông vừa ra khỏi phòng họp, cổ Phạm Hàn từ phía sau Hàn Đông vọt lên nói. Hàn Đông gật đầu, đi theo cổ Phạm Hàn vòng qua một hành lang và một căn phòng, thoạt nhìn đã thấy Phạm Đồng Huy ngồi đấy, đang uống trà. Vừa rồi trên hội nghị, Phạm Đồng Huy nói liên tục hơn 10 phút, có lẽ lúc này hơi khát. Xin chào Chủ tịch tỉnh Phạm. Hàn Đông mỉm cười chào. Phạm Đồng Huy gật đầu nói. Đồng chí Hàn Đông đến đây ngồi đi, đợi lúc nữa cùng nhau ăn bữa cơm. Hàn Đông sừng sốt, vốn đã thắc mắc chuyện Phạm Đồng Huy gọi mình tới, không thể nào ngờ là kêu hắn đến ăn cơm. Gật đầu, Hàn Đông mỉm cười. Được ăn cơm cùng Chủ tịch tỉnh Phạm là vinh dự của tôi, Phạm Đồng Huy nói. Cái anh chàng này nói năng ngọt ngào quá. Bây giờ không phải trong thời gian làm việc, vì thế hai người trò chuyện cũng tùy tiện hơn nhiều. Hàn Đông gọi điện thoại cho Hầu Hoa Đông, nói mình không về ăn cơm được. Ừ, cậu là trưởng đoàn đại biểu, mọi chuyện cũng nên suy xét cẩn thận một chút. Phạm Đồng Huy ra vẻ tán thành hành động của Hàn Đông. Lần này tỉnh ủy sau khi thảo luận, quyết định đề cử cậu làm ủy viên thường vụ tỉnh ủy, cậu có lòng tin không? Hàn Đông gật đầu nói. Có lòng tin. Hàn Đông vốn là chủ tịch thành phố Tân Châu, tất nhiên không có tư cách trở thành ủy viên thường vụ tỉnh ủy, nhưng giờ Hạ Kim Cương đã bị bắt giam, lập tức đã thiếu mất người được đề cử làm ủy viên thường vụ tỉnh ủy. Sau khi hội nghị thường vụ tỉnh ủy lâm thời bàn bạc, đã quyết định đề cử Hàn Đông. Quyết định này được tuyên bố trước hội nghị. Có thể thấy được, Phạm Đồng Huy đúng là có ý đẩy Hàn Đông lên vị trí bí thư thành ủy. Tuy bí thư thành ủy không nhất định phải là ủy viên thường vụ tỉnh ủy, nhưng có thêm chức vụ này đối với Hàn Đông cũng là một thời cơ thật tốt. Đối với chuyện sắp xếp của tỉnh ủy, Hàn Đông tất nhiên là thuận theo. Rất nhanh, nhân viên phục vụ đã mang thức ăn tới. Cơm trưa của Phạm Đồng Huy cũng rất đơn giản, có thêm Hàn Đông cũng chỉ có vài ba món ăn. Hai người vừa ăn cơm vừa nói chuyện phiếm. Ý đồ của Phạm Đồng Huy rất rõ ràng, chính là muốn đẩy Hàn Đông lên vị trí bí thư thành ủy. Nhưng ông ta cũng nhắc đến, chuyện bổ nhiệm Hàn Đông cũng có rất nhiều ý kiến bất đồng bên trong các ủy viên thường vụ tỉnh ủy. Chủ yếu là nghĩ đến tuổi tác Hàn Đông còn quá trẻ. Ngoài ra, thời gian làm chủ tịch thành phố của hắn quá ngắn. Lo lắng rằng Hàn Đông lên làm bí thư thành ủy không thể nắm chắc đại cục. Điểm này cũng là nhược điểm lớn nhất của Hàn Đông. Hàn Đông vẫn chưa tới 30 tuổi, đã là chủ tịch thành phố, cấp giám đốc sở rồi. Nếu lên ngồi vị trí bí thư thành ủy nữa, thì quả thật hơi giận người. Bí thư thành ủy không như bí thư huyện ủy, cũng không phải như chủ tịch thành phố. Bí thư Thành ủy, cho dù trong cả nước, cũng là một nhân vật quan trọng, còn trong một tỉnh, vị trí bí thư Thành ủy lại càng quan trọng hơn. Về vấn đề mà Phạm Đồng Huy nhắc đến, Hà Đồng cũng khiêm tốn cho rằng tuổi mình quả thật còn rất trẻ, sẵn sàng tiếp tục cố gắng ở vị trí hiện tại. Phạm Đồng Huy thở dài nói: giờ Trung ương đang nhấn mạnh muốn đẩy mạnh việc trẻ hóa đội ngũ cán bộ, nhưng trong thực tế, rất nhiều cán bộ của chúng ta luôn nhắm vào sự trẻ tuổi của một người, không hề để ý đến tinh thần chính sách của Trung ương. Đây là một hiện tượng không tốt. Hàn Đông, tuy tuổi cậu còn trẻ, nhưng chẳng phải kinh nghiệm của cậu cũng rất dồi dào sao? Điều này Hàn Đông không phủ nhận, đúng là hắn đi từng bước, từ cơ sở mà lên. Trưởng cục thống kê huyện, chủ tịch thị trấn, bí thư đảng ủy thị trấn, chủ nhiệm ban quản lý cấp cục phó chủ tịch huyện, chủ tịch huyện, bí thư huyện ủy, trưởng phòng cán bộ số 2 ban tổ chức cán bộ tỉnh ủy, phó chủ tịch thành phố, phó bí thư thành ủy, chủ tịch thành phố. Sau khi liên tiếp trải qua những chức vụ này, kinh nghiệm của hắn phong phú hơn hẳn các chủ tịch thành phố khác ở tỉnh Tây Xuyên. Tuy thời gian mỗi chức vụ mà Hàn Đông trải qua cũng không dài lắm, nhưng đều có thành tích rất tốt. Chỉ nói về phương diện này, để Hàn Đông làm bí thư thành ủy cũng chấp nhận được. Tuổi tác đúng là vấn đề, mấy năm nay mình lên chức cũng khá nhanh. Xem ra, cho dù là lên đến cấp giám đốc sở, cũng phải rèn luyện thêm một thời gian dài. Hàn Đông thầm nghĩ. Sau cuộc nói chuyện này, Hàn Đông giới thiệu vài người trong đoàn đại biểu thành phố Tân Châu với Phạm Đồng Huy, chủ yếu là Hoàng Văn Vận và Thẩm Tòng Phi. Điều này cũng vì công tác cơ sở sau này. Buổi tối, Hàn Đông lại dẫn Hoàng Văn Vận đến chào hỏi trưởng ban tổ chức cán bộ tỉnh ủy Tiêu Vọng Nhạc, trưởng ban thư ký tỉnh ủy Vương Xuyên Sinh cùng trưởng ban tuyên giáo Chu Trọng Hạnh, cho họ có ấn tượng bước đầu với Hoàng Văn Vận. Như vậy cũng tiện cho Hàn Đông thực thi kế hoạch của chính mình. Nếu cuối cùng trên tỉnh điều hắn đến nơi khác thì cũng phải nghĩ cách để Hoàng Văn Vận thay hắn đảm nhiệm vị trí chủ tịch thành phố Tân Châu. Trên đại hội đảng lần thứ 7 của tỉnh Tây Xuyên, Hàn Đông trúng cử làm ủy viên thường vụ tỉnh ủy tỉnh Tây Xuyên và đại diện tham dự đại hội đảng Trung Hoa lần thứ 15. Đại hội đảng Trung Hoa lần thứ 15 tiến hành vào khoảng ngày 12 đến 16 tháng 10 ở Yên Kinh. Đến lúc đó, Hàn Đông làm thành viên đoàn đại biểu tỉnh Tây Xuyên để tham dự đại hội lần này. Đại hội đảng tỉnh lần này chọn 13 ủy viên thường vụ tỉnh Tây Xuyên, chia ra từ những nhân vật cấp cao như bí thư tỉnh ủy Yến Sơn Cao, phó bí thư tỉnh ủy Phạm Đồng Huy, Bảo Xuân Long, Lạc Như Đào, Uông Kỳ Tài. Sau đó là 8 ủy viên thường vụ, theo thứ tự là Lý Trọng Hỷ, Tiêu Vọng Nhạc, Chu Trọng Hạnh, Tiêu Thụy Sương, Vương Xuyên Sinh, Ngô Kỳ Bắc, Lôi Bằng, Khổng Nguyệt Cầm. Hàn Đông cũng đã nhận thấy, trong toàn bộ quá trình hội nghị diễn ra, sắc mặt Bảo Xuân Long không lúc nào vui, có lẽ vì chuyện của thằng con Bảo Hoành Hồng. Bảo Hoành Hồng lần này dính líu đến tụ điểm ma túy Mục Mã Sơn Trang của thành phố Tân Châu. Không biết Bảo Xuân Long sẽ hóa giải thế nào, không ngờ cũng không bị ảnh hưởng lớn lắm. Nhưng lần trước, khi ông ta cạnh tranh chức chủ tịch tỉnh với Phạm Đồng Huy, ông cụ Tô Gia, Tô Đức Hạ đứng ra lên tiếng. Tuy cuối cùng cũng vì ông Hàn nói mấy câu khiến lão ta bại trận, nhưng lực ảnh hưởng của Tô Đức Hạ vẫn còn rất lớn. Hơn nữa, Bảo Xuân Long làm kẻ thua cuộc, thông thường cũng nhận được bồi thường nhất định. Cho nên, chuyện lần này của Bảo Hoành Hồng không ảnh hưởng đến ông ta cho lắm, cũng có thể hiểu được. So với đại hội đảng lần trước, lúc này chọn ủy viên thường vụ tỉnh ủy, trên cơ bản cũng không có thay đổi gì lớn, chỉ có Ngô Kỳ Bắc là khuôn mặt mới. Những người còn lại như bí thư thành ủy Thục Đô tuy cũng là ủy viên thường vụ tỉnh ủy nhưng cũng không phải là phó bí thư tỉnh ủy, lúc này có thể được ứng cử viên phó bí thư xem như cũng là một bước tiến nhỏ. Đại hội đảng kết thúc, Hàn Đông dẫn người của mình trở về thành phố Tân Châu. Hội nghị lần này Hàn Đông cũng thu hoạch được không ít, lần này tham dự hội nghị trao đổi được với rất nhiều người, khó có dịp nhiều người như vậy cùng ở một chỗ. Hàn Đông tuy không phải là bí thư thành ủy nhưng tuổi tác còn trẻ như thế mà đã làm chủ tịch thành phố cấp 3 cũng đã quá cao rồi. Huống chi cho tới nay, Hàn Đồng cũng đã tạo được rất nhiều thành tích khiến người ta phải chú mục. Khi đảm nhiệm chức chủ tịch thành phố Tân Châu lại khiến thành phố phát triển nhanh chóng, nhiều người trước đấy không chú ý đến hắn, giờ đã bắt đầu lưu tâm rồi. Hoàng Văn Vận ngồi song song với Hàn Đồng, nhưng trong lòng cảm xúc cũng ngổn ngang trăm mối. Đại hội đảng lần này, Hàn Đông đã dẫn anh ta đến chào hỏi mấy vị ủy viên thường vụ tỉnh ủy. Điều này khiến anh ta cảm giác rằng Hàn Đông đang bày binh bố trận một ván cờ không nhỏ. Chẳng lẽ Hàn Đông muốn làm bí thư thành ủy, còn mình nhận chức chủ tịch thành phố sao? Hoàng Văn Vận thầm nghĩ. Nếu như vậy, đây quả thật là một cơ hội tốt. Theo Hàn Đồng cố gắng phát triển thành phố Tân Châu, đây tuyệt đối là được hưởng dụng một nguồn vốn vô cùng hùng hậu, để sau này đợi phát triển thêm một bước sẽ gây dựng thêm thành tích. Trong lòng Hoàng Văn Vận vô cùng hưng phấn, nhìn Hàn Đồng đầy cảm kích. Quay về thành phố Tân Châu, Hàn Đồng đã thầm nghĩ, dù cho thế nào, giờ tỉnh ủy vẫn chưa điều chỉnh nhân sự ở thành phố Tân Châu, nếu bản thân mình đang chủ trì đại cục ở Tân Châu thì vẫn nên làm tốt công tác thì hơn. Xuống xe rồi, Hàn Đông nói với Hầu Hòa Đông. Trưởng ban thư ký, anh thông báo với mọi người, 9 giờ sáng mai mời họp hội nghị thường vụ, thảo luận về vấn đề nhân sự. Hầu Hòa Đông gật đầu nói. Dạ, chủ tịch thành phố Hàn. Thấy tình hình trước mắt, tỉnh ủy cố ý để Hàn Đông đảm nhiệm chức bí thư thành ủy Tân Châu, trong lòng Hầu Hòa Đông rất vui mừng. Thời gian trước, anh theo cạnh Hàn Đông đối nghịch với bí thư thành ủy Hạ Kim Cường. Tuy rằng chưa đến nỗi phải chịu thiệt, nhưng thời gian đó vẫn rất khó khăn. Giờ thì trái ngược rồi, Hàn Đồng cũng sắp làm nhân vật số 1, như vậy anh ta cũng có thể thở phào một hơi rồi. Nghe được cuộc đối thoại giữa Hàn Đồng và Hầu Hoa Đồng, sắc mặt của những người khác đã lập tức thay đổi. Đặc biệt là Trịnh Thị Vĩ, Ngụy Chính Minh, Trừ Bình Khánh, bọn họ vốn là người theo phe Hạ Kim Cường, đối nghịch với Hàn Đồng. Hiện giờ, Hạ Kim Cường và Trần Phúc Dương bị bắt giam rồi. Ở thành phố Tân Châu, họ tạm thời chỉ có một ủy viên thường vụ, mà bên Hàn Đồng đã chiếm đến 7 ghế ủy viên thường vụ, chiếm tuyệt đại đa số. Hơn nữa, Hàn Đồng lại chủ trì công tác của thành ủy. Tình huống thế này, nếu Hàn Đồng muốn điều chỉnh nhân sự từ trên xuống dưới ở thành phố Tân Châu này, thì không ai ngăn cản được. Ngay cả phó bí thư thành ủy Bành Y Vinh cũng biến sắc, không ngờ rằng Hàn Đồng lại vội vã bức bách như vậy. Trong đại hội đảng, y cũng đã đặc biệt hỏi dò sự ủng hộ của lãnh đạo tỉnh ủy với mình, nhưng câu trả lời là cơ hội không lớn lắm. Điều này khiến lòng y rất buồn bực. Thật vất vả lắm cơ hội mới tới, nhưng mình lại không thể biểu diễn được, chỉ có thể trơ mắt nhìn vị trí đó bị người khác cướp đi. Trong lòng y thật khó chịu. Hàn Đông dẫn Hoàng Văn Vận đi chào hỏi, ý đồ rất rõ ràng. Bành Y Vinh thầm nghĩ trong lòng. Xem dáng vẻ của Hoàng Văn Vận, e là cơ hội này rất lớn. Người này dựa vào Hàn Đồng, không ngờ lại đi nhanh như vậy. Thật là người so với người tức chết đi được. Hàn Đồng lại gọi Trương Vân Bình đi cùng hắn về văn phòng. Sau khi ngồi xuống ghế, Hàn Đồng nói. Chủ nhiệm Vân Bình, về vấn đề Mục Mã Sơn Trang, những cán bộ dính líu vào đó, Ủy ban kỷ luật hẳn đã nhận được tài liệu tương ứng chứ? Trương Vân Bình gật đầu nói. Chủ yếu dính đến một vị của Cục Công an thành phố là Phó Cục trưởng Hà Văn Hiền. Ngoài ra còn có hai phó chủ tịch quận ở Ủy ban Nhân dân quận Cao Bình. Ủy ban kỷ luật cũng đã áp dụng các biện pháp theo quy định. Còn vợ của Hạ Kim Cường sau khi điều tra cũng đã xác định được những vấn đề tương quan. Hàn Đồng xịt một hơi thuốc nói. Chuyện đã phát sinh đến như thế, phải xử lý nhanh chóng. Không thể vì vậy mà làm trở ngại đến sự phát triển của thành phố Tân Châu. Những cán bộ khác có dính líu vào, Ủy ban kỷ luật thành phố và Ủy ban kỷ luật quận Cao Bình cũng phải dựa vào sự thực mà giải quyết. Không khuếch trường cũng không giấu giếm, mau chóng ổn định cục diện. Trương Vân Bình nói. Dạ phải, thành phố Tân Châu xảy ra chuyện như vậy, nhất định phải mau chóng ổn định lại mới được. Sau khi Trương Vân Bình đi ra, Hàn Đông gọi điện thoại cho chú chính, hỏi. Thằng nhóc, cậu có phải luôn muốn làm việc trong hệ thống chính phủ không? Chú chính đang ở trong văn phòng, nhận được điện thoại của Hàn Đông, hơi ngơ ngác một chút, nhưng rồi cũng hiểu ra là Hàn Đông đang định ra tay điều chỉnh nhân sự trong thành phố. Anh ta cũng đã sớm suy nghĩ về con đường làm quan của mình, bèn nói. Lãnh đạo, em hy vọng sẽ được làm việc trong hệ thống công an. Đương nhiên, nếu lãnh đạo có bố trí thế nào, thì em cũng nhất định cố gắng hết sức. Hàn Đông nói. Nếu như vậy, cậu cứ làm việc trong hệ thống cho thật tốt nhé. Hàn cũng không ép buộc. Và lại, chú chính cũng vài lần tỏ vẻ là thích làm việc trong hệ thống công an chính trị pháp luật. Nếu cưỡng ép cậu ta đi làm chuyện mà cậu ta không thích, vậy cũng không cần thiết. Lãnh đạo, buổi tối có thời gian không? Chúng ta cũng đã lâu không tụ tập rồi. Chú chính cười hà hà nói. Hàn Đông nói. Bận chết được, đợi thời gian sau mới nói đi. Vậy được, chúng em chờ anh triệu tập bất cứ khi nào. Tất nhiên, chú chính cũng hiểu được Hàn Đông hiện giờ bề bộn nhiều việc, không chỉ trông coi mỗi ủy ban nhân dân thành phố mà còn phải chủ trì công tác của thành ủy. Vấn đề phải suy nghĩ chắc chắn không ít, không có thời gian tụ hội cũng là việc bình thường. 9 giờ sáng ngày hôm sau, Hàn Đông đến phòng họp thành ủy rất đúng giờ, các ủy viên thường vụ cũng đã đến đông đủ. Hàn Đông thoáng suy nghĩ, vẫn ngồi xuống vị trí số 2. Bành Y Vinh đưa một điếu thuốc, mỉm cười nói: "Chủ tịch thành phố Hàn, tôi thấy anh vẫn ngồi vào đó cho thích hợp, chỗ đó bỏ không cũng không tốt lắm." Hàn Đông nhận lấy điếu thuốc nói: "Tạm thời cứ thế đi." Sau đó Hàn Đông nói: "Hôm nay mời mọi người dự hội nghị thường vụ chủ yếu vì hai vấn đề, một là ủy ban kỷ luật thông báo một chút tình hình có liên quan, hai là tiến hành thảo luận vấn đề nhân sự tương quan. Vì thành phố Tân Châu vừa mới xảy ra một chuyện, các phương diện công tác phải mau chóng được nắm bắt." Hàn Đông nói đơn giản một chút, sau đó Trương Vân Bình thông báo vấn đề những người có liên quan đến sự kiện lần này. Tổng cộng có 4 cán bộ cấp cục phó dính líu vào, bao gồm phó cục trưởng cục công an Hà Văn Hiền, 2 phó chủ tịch quận Cao Bình, còn có cả vợ của Hạ Kim Cường. Vấn đề của những người này cũng đã được xác định, chứng cứ về mọi mặt cũng đã rõ ràng, nên Ủy ban kỷ luật đã áp dụng những biện pháp trừng trị tương ứng, chuẩn bị chuyển giao cho cơ quan tư pháp rồi. Đợi Trương Vân Bình giới thiệu xong, Hàn Đông nói: "Đối với những người vi phạm kỷ luật, chúng ta không thể có bất kỳ tình cảm gì, tất cả đều dựa theo trình tự công việc. Đồng thời, tôi muốn nhấn mạnh ở đây một chút, Ủy ban kỷ luật phải tiến thêm một bước, gia tăng giám sát kỷ luật các cán bộ đảng viên, các đơn vị cũng phải giữ vững việc trong sạch hóa tác phong đảng, xây dựng bộ máy liêm chính." Sau đó, tất cả mọi người đều nói chuyện về những vấn đề mà Hàn Đông nêu lên. Vì Hàn Đông mở lời cũng không dài nên mọi người cũng không nói được nhiều. Nếu nói nhiều quá sẽ không tránh khỏi việc khách át giọng chủ. Trên thực tế, Hàn Đông cố ý nói như vậy. Trước đây, mỗi lần họp đều rất lâu, nhưng thời gian thật sự để giải quyết vấn đề cũng không nhiều, còn phần lớn thời gian mọi người chỉ nói dài dòng thôi. Nếu hiện giờ Hàn Đông đã chủ trì công tác của thành ủy, vậy thì cứ làm theo phong cách của mình thôi. Thế mọi người đều bày tỏ ý kiến, Hàn Đông nói: "Tiếp theo, cứ tiến hành vấn đề thứ hai của chương trình hội nghị đi, thảo luận việc bố trí nhân sự tương quan. Trước hết là vấn đề cục công an. Trước đây, thành ủy đã thảo luận về vấn đề của đồng chí Mã Vũ Kim của cục công an. Do tôi thấy cách giải quyết lúc đó cũng còn chút vấn đề, cho nên tôi đề nghị khôi phục tất cả chức vụ của anh ấy, tất cả mọi người bàn bạc đi." Đối với vấn đề này, mọi người cũng không có ý kiến gì. Hội nghị thường vụ hôm nay, mọi người cũng hiểu được Hàn Đông là người định đoạt hoàn toàn. Huống chi, bản thân Mã Vũ Kim cũng không có bao nhiêu vấn đề, tạm thời bị cách chức cũng vì bị Hạ Kim Cường gây rối mà thôi. Mọi người tỏ vẻ hoàn toàn tán đồng, Hàn Đông bèn nói: "Vấn đề Mã Vũ Kim cứ quyết định như vậy đi. Sau đây, bắt đầu thảo luận vấn đề của Phó Cục trưởng Cục Công an. Trưởng ban Khương, nói một chút đi." Khương Tùng Thần mở sổ tay ra, nói: "Trong thời gian này, Cục Công an tăng cường công tác chấn chỉnh trị an, lập ra thành tích mà mọi người đã thấy. Sau khi ban tổ chức cán bộ khảo sát, đề cử Phó Chủ tịch quận Cao Bình, trưởng phòng Công an quận, đồng chí Chu Chính, đảm nhiệm chức Phó Cục trưởng Cục Công an thành phố, đồng thời kiêm nhiệm trưởng phòng Công an quận Cao Bình. Sở dĩ tôi đề nghị như vậy, chủ yếu là suy xét đến Cao Bình là khu vực tập trung của thành phố Tân Châu, tình hình khá phức tạp, để Phó Cục trưởng kiêm nhiệm trưởng phòng Công an quận cũng có lợi cho việc triển khai các phương diện công tác." Trước đó, Hàn Đông đã liên lạc với Khương Tùng Thần, nên giờ những gì Khương Tùng Thần nói cũng chính là ý của Hàn Đông, mọi người đều hiểu được điều này. Đợi Khương Tùng Thần nói xong, Phó Bí thư Bành Y Vinh liền đưa tay nói: "Tôi đồng ý với ý kiến của ban tổ chức cán bộ. Theo sự phát triển không ngừng về kinh tế xã hội của thành phố Tân Châu, tình hình cũng ngày càng phức tạp. Quận Cao Bình là khu trung tâm của thành phố Tân Châu. Công tác của Cục Công an quận hẳn nên tăng cường. Năng lực làm việc của đồng chí Chu Chính cũng nổi bật." Nghe y nói năng lưu loát như thế, đám người Trịnh Thị Vĩ rất khó chịu, nhưng cũng không có cách nào khác. Đợi sau khi mọi người nói xong, Hàn Đông nói: "Đề nghị của ban tổ chức cán bộ cũng khá hợp lý. Nhưng hiện tại, đồng chí Chu Chính đang đảm nhiệm chức Phó Chủ tịch quận Cao Bình. Vì để anh ấy toàn tâm toàn ý công tác, cho nên tôi đề nghị Hội đồng Nhân dân quận Cao Bình miễn đi chức vụ này của anh ấy." Sau đó, mọi người chỉ còn thảo luận về vị trí của mấy cán bộ cấp cục phó. Hàn Đông cũng không tự chọn cái nào. Kể cả vị trí đã dọn sẵn cho Chu Chính, tổng cộng có 4 vị trí. Vừa lúc Hoàng Văn Vận, Trương Vân Bình, Khương Tùng Thần và Hầu Hoa Đông, mỗi người đều lấy được một, cũng khá công bình. Tuy Phương Hiểu cũng là người theo phe Hàn Đông, nhưng quan hệ không thân thiết như mấy người kia. Và lại, Phương Hiểu phải chịu trách nhiệm về nhân sự của khu công nghệ cao, cho nên mấy vị trí này không có chuyện của anh ta. Hàn Đông cuối cùng nói mấy lời tổng kết: "Ban tổ chức cán bộ mau chóng thực hiện trình tự tương quan, để các đồng chí ấy mau chóng nắm bắt được công tác." Sau đó thì tuyên bố giải tán. Hội nghị này diễn ra nhanh chóng, trước sau cũng chỉ khoảng 1 giờ thôi. chủ yếu là giải quyết mấy chiếc ghế còn trống liên quan đến vụ án lúc trước, cũng không động đến ai khác. Điều này khiến đám người Trừ Bình Khánh lúc trước rất lo lắng, giờ đã có thể thở phào nhẹ nhõm, hơi khó hiểu với hành động của Hàn Đông. Thật đúng là nhìn không thấu thằng nhóc này. Trừ Bình Khánh thầm nghĩ, giờ Hàn Đông chiếm được ưu thế quá lớn, đúng lúc nên lợi dụng cơ hội này mà điều chỉnh nhân sự, nhưng hắn lại không xuống tay. Xem ra, mình cũng nên nghĩ cách để điều đến nơi khác thôi. Có Hàn Đông ở thành phố Tân Châu, có lẽ mình muốn làm gì cũng không có khả năng cho lắm, đừng nói chi là thăng chức. Quả thật ý cảm thấy bất đắc dĩ. Đừng nói, một ủy viên thường vụ, ngay cả một phó chủ tịch thành phố bình thường, y cũng không sánh được, thật khiến y mất mặt. Bành Y Vinh cũng rất thắc mắc về thái độ của Hàn Đông. Y ngồi trong phòng làm việc suy nghĩ một chút, cuối cùng thở dài một hơi cam chịu, nói: thôi đi, thằng nhóc này quả thật không phải là người, không có cách nào so sánh với hắn được. Hàn Đông quay về văn phòng không bao lâu, Không Phạm Trì đã bước vào báo cáo: chủ tịch thành phố, phó bí thư đảng ủy công an Tiết Đạo Danh đến rồi. Hàn Đông sững sốt, nhưng lập tức hiểu ngay. Tiết Đạo Danh tới đây, bề ngoài là tỏ lòng trung thành, nhưng thật ra là sinh lòng ham muốn chức bí thư đảng ủy công an. Mời anh ta vào đi, Hàn Đông thản nhiên nói. Tiết Đạo Danh nhanh chóng bước vào, anh ta hơi cúi người, mỉm cười đầy vẻ nịnh nọt, nói: chủ tịch thành phố Hàn, xin chào anh, có chút công tác muốn báo cáo với anh. Tuy Ủy ban Nhân dân thành phố không quản đảng ủy công an, nhưng hiện giờ Hàn Đông đang chủ trì công tác thành ủy, cho nên anh ta lấy cớ báo cáo công tác để đến đây cũng hợp lý. Hàn Đông gật đầu. Ngồi xuống đi. Cảm ơn chủ tịch thành phố Hàn. Tiết Đạo Danh cung kính ngồi xuống, chỉ gái nửa mông, vẻ mặt vô cùng kính cẩn, đôi mắt híp lại. Thấy Tiết Đạo mình cười nịnh nọt, trong lòng Hàn Đông thấy phản cảm vô cùng. Thế nhưng Hàn Đông tự kiềm chế không bộc lộ ra. Là một người lãnh đạo, không thể đối đãi với cán bộ một cách đơn giản như vậy. Dù gì đi nữa, đối đãi với ai đó cũng không thể chỉ luận vào tướng mạo. Nếu chỉ vì vẻ bề ngoài mà có cái nhìn thành kiến với người ta thì sẽ ảnh hưởng tới sự đánh giá chính xác về con người ấy. Tiết Đạo mình trong lòng ngập tràn phấn khích. Hàn Đông chịu ngồi xuống nói chuyện thì chí ít cũng có một cơ hội, dù là rất nhỏ nhoi. Là một phó bí thư, người có chức vị cao thứ hai ở cái đảng ủy công an này, tuy về tư cách không thể sánh ngang với địa vị số 1 của phó bí thư thường vụ, nhưng phó bí thư lại chiếm chút ưu thế, đó là y không phải kẻ cận bên Trần Phúc Sương. Lần này, Trần Phúc Sương bị Ủy ban Kỷ luật tỉnh bắt giữ và thẩm vấn, trong lòng Tiết Đạo mình không tránh khỏi những suy nghĩ toan tính. Y cảm thấy đây là cơ hội lớn cho mình. Dù sao, mấy năm nay y cũng là cán bộ cấp cao, lần này đúng là cơ hội ngàn năm có một, ảnh hưởng tới việc y có thể trở thành phó giám đốc sở hay không. Nếu để vuột mất thời cơ, sau này có muốn thăng chức thì chẳng biết phải chờ tới năm nào tháng nào nữa. Trước đây y cũng từng nghiêm túc phân tích, hiện tại Hàn Đông đang chủ trì các công việc của Ủy ban thành phố Tân Châu, lần này lại được chọn làm ủy viên ủy ban tỉnh, vậy thì được chức bí thư ủy ban thành phố, vậy cơ bản có thể nắm chắc. Mà trước đó, y lại chẳng hề gia nhập phe Trần Phúc Sương, thế thì chỉ cần y tự đến chỗ Hàn Đông biểu lộ chút lòng trung thành, qua được cửa của Hàn Đông thì sự tính toán của y cũng nắm chắc 8 phần thắng lợi. Hàn Đông có thế lực mạnh, rất có khả năng kế nhiệm chức bí thư thành ủy, mà thông thường thì ủy ban tỉnh đều để thành ủy tự tiến cử thành viên thường vụ, chỉ cần cái gật đầu của Hàn Đông và sự tiến cử của thành ủy thì vấn đề chẳng có gì là to tát. Tiết Đạo Danh đem các công việc ở đảng ủy công an báo cáo lại một cách đầy đủ, trình tự cho Hàn Đông nghe, sau đó thì tùy theo chỉ thị của Hàn Đông mà làm. Hàn Đông hiểu được Tiết Minh Đạo đến là vì cái gì, nhưng bây giờ ủy ban tỉnh đối với việc nhân sự của thành phố Tân Châu vẫn chưa có một quyết định nào cụ thể. Ngoài việc cho hắn chủ trì công việc ra thì mọi việc khác đều đợi quyết định của ủy ban tỉnh. Ngay cả mấy chức thường vụ ủy ban thành phố, bí thư đảng ủy công an không chừng cũng do ủy ban tỉnh chọn người. Xét cho cùng, thành phố Tân Châu phát sinh chuyện như vậy, ở tỉnh đối với vấn đề nhân sự chắc chắn sẽ phải suy nghĩ sao cho thống nhất. Ngoài ra, hai nhân viên thường vụ Trịnh Thị Vĩ và Ngụy Chính Minh đã tìm ra cuốn băng ghi hình ở Mộc Mã Sơn Trang. Thế nhưng thông qua cách biểu diễn của bọn họ thì ủy ban tỉnh sẽ xử phạt giống nhau mà thôi. Tuy không nhất thiết phải bắt giam và thẩm vấn, nhưng tuyệt đối không thể để bọn chúng tiếp tục ngồi ở vị trí như hiện tại được. Theo báo cáo công việc của Tiết Đạo mình thì điều lệ cũng khá rõ ràng, nhưng đó cũng có thể là làm trước công tác chuẩn bị tương ứng. Vì trước đây cũng chưa từng tiếp xúc qua, nên hiểu biết của Hàn Đồng về Tiết Đạo Minh cũng không nhiều. Do đó, không thể nào từ một lần báo cáo đơn giản như vậy mà có ấn tượng tốt ngay với y. Ra vài câu chỉ thị đơn giản để y quay về và làm tốt bổn phận trách nhiệm của mình, giữ gìn sự ổn định vốn có của Đảng ủy Công an là được. Thấy Hàn Đông cầm tách trà lên, Tiết Đạo Minh liền đứng dậy cáo từ. Chủ tịch Hàn, nếu không có chuyện gì dặn dò, tôi xin phép về trước. Hàn Đông gật đầu, cũng không muốn đứng dậy tiện y. Tiết Đạo Doanh có phần thất vọng, nhìn biểu hiện của Hàn Đông thì biết hắn một chút hứng thú cũng không có. Xem ra trước đây mình đã không biết nắm bắt cơ hội, sớm tiếp xúc với Hàn Đông thì đã không gặp cảnh nước tới chân mới nhảy như bây giờ. Hàn Đông cúi đầu tiếp tục xem văn kiện. Cùng lúc đó tiếng gõ cửa vang lên, ngẩng đầu lên liền thấy Chu Chính với nụ cười thăm dò bước vào. Lãnh đạo, không quấy rầy công việc của anh chứ? Hàn Đông bực mình gắt. Bớt nói nhảm đi. Ha ha ha ha. Chu Chính vừa cười vừa tiến vào tới trước mặt Hàn Đông và ngồi xuống nói. Lãnh đạo bây giờ đúng là trăm công ngàn việc. Bữa nào rảnh anh em mình ra ngoài tụ họp, chúc mừng anh được thăng chức ủy viên tỉnh ủy nhé. Hàn Đông cười gượng nói. Biết tôi bận rộn, trước mắt lấy đâu ra thời gian mà tụ tập. Chủ chính đáp. Không sao, chúng ta đợi khi khác cũng được. Hàn Đông gật gật đầu, bỏ bút xuống, lấy ra một điếu thuốc, sau đó tiện tay quăng luôn bao thuốc lên mặt bàn. Chủ chính liền lấy bật lửa châm thuốc cho Hàn Đông, rồi liền cầm lấy bao thuốc, tự mình châm một điếu rồi nói. Lãnh đạo, đại hội đảng tỉnh đã kết thúc rồi, tỉnh ủy chắc cũng mau chóng đưa ra quyết định về nhân sự thành phố Tân Châu đúng không ạ? Hàn Đông liếc mắt nhìn Chu Chính, nói. Cậu lo cái gì? Hiện nay cậu đã là phó cục trưởng cục công an thành phố, kiêm cục trưởng cục công an quận Cao Bằng rồi. Nếu công tác an ninh quận Cao Bằng còn làm không tốt, xem cậu làm sao ăn nói với mọi người. Chu Chính nghiêm mặt trả lời. Lãnh đạo yên tâm, em nhất định dốc toàn lực ứng phó, chỉnh đốn quận Cao Bình một cách ngay ngắn gọn gàng. Hàn Đông nói. Cậu đã chọn làm ở ngành công an, vậy thì dáng đi cho tốt con đường này. Tôi cũng chẳng có gì dặn dò thêm với cậu, chỉ cần siêng năng làm việc, không ra tay bừa bãi thì khỏi lo vấn đề gì hết. Chu Chính cũng tự hiểu, Hàn Đông nói như vậy cũng là đã cho mình một lời hứa. Trong lòng y vô cùng cảm động. Quen biết Hàn Đông lâu như vậy, không quản chức vụ của Hàn Đông lên nhanh như thế nào, nhưng từ đầu tới cuối đều coi y là bạn bè. Đây thật đúng là một điều hiếm thấy khó có được. Anh yên tâm, em sẽ không làm anh mất mặt đâu. Chú Chính nghiêm túc nói. Hàn Đông đáp. Mất mặt chỉ là chuyện nhỏ. Nếu quả thực cậu xảy ra chuyện thì chẳng ai cứu được cậu cả. Đã bước vào con đường quan chức thì nhất định phải có một trái tim biết kính sợ mới được. Trái tim kính trọng nghề nghiệp là tốt. Từ trước tới nay, Hàn Đông chưa từng chân thành nói qua những điều này cho Chú Chính nghe. Chỉ là hắn thấy một số lời nên nói thì nhất định phải nói. Đó cũng là vì muốn tốt cho Chú Chính. Chú Chính gật đầu. Em hiểu rồi, em biết làm thế nào mà. Hàn Đông nói. Được rồi, không có chuyện gì thì đi làm việc cho tốt. Ở đây tôi vẫn còn một số công văn chưa xem xong. Chu Chính liền đứng dậy cáo biệt, nhưng lại tiện tay cầm luôn nửa bao thuốc lá trên bàn, miệng cười hà hà mà nói. Thuốc của em hút hết rồi, mà tiểu viên lại quản chặt quá, mỗi ngày chỉ cho hút có một bao. Hàn Đông không tránh khỏi bật cười khúc khích, rút từ ngăn kéo ra một cây thuốc Trung Hoa và nói. Cầm đi từ từ mà hút. Cảm ơn anh. Mắt Chu Chính lập tức phát sáng, cầm cây thuốc rồi phủi phủi mông đi ra. Không Phạm Chi nhìn thấy Chu Chính tay không đi vào, vậy mà khi đi ra còn cầm theo một cây Trung Hoa, trong lòng lập tức trào dâng cảm giác ngưỡng mộ. Không phải vì cây thuốc Trung Hoa chẳng đáng mấy tiền kia, mà là vì từ chuyện này có thể thấy được mối quan hệ giữa Chu Chính và Hàn Đông thân thiết tới mức nào. Chủ tịch Hàn tiền đồ rộng lớn, mình chỉ cần đi theo hắn, qua một vài năm, kiếm một chức phó giám đốc cũng chẳng phải là vấn đề khó khăn gì. Nếu may mắn, Chủ tịch Hàn có thể giữ chức vụ tại thành phố Tân Châu lâu một chút, thế chức giám đốc cũng không phải là không có khả năng. Không Phạm Trì ngồi một chỗ, lặng lẽ suy tính. Gã đã làm cán bộ cấp phòng mấy năm liền rồi. Căn cứ vào hiểu biết của gã về Hàn Đông, chỉ cần bản thân làm tốt công việc của mình, thì cấp bậc của bản thân chẳng cần phải tự mình suy nghĩ. Tà Nhất Sơn đấy, chắc không bao lâu nữa, xem chừng Tà Nhất Sơn sẽ thành chủ tịch huyện Vũ An rồi. Thế nhưng, mình vẫn phải cẩn thận một chút. Trương Tự Miễn là một ví dụ điển hình. Vì vậy không thể ra tay bừa bãi, cũng không được ăn nói lung tung, phải biết cúp đuôi mà sống, khiêm tốn làm việc. Nói chung, chỉ cần lãnh đạo biết được việc mình đã làm là được. Thực tế mà nói, Chủ tịch Hàn đã cho Trương Tự Miễn cơ hội, chỉ là y không biết nắm lấy cơ hội. căn cứ vào điều tra kết quả của Ủy ban Kỷ luật thành phố, vấn đề chủ yếu của Trương Tự Miễn xảy ra ở huyện Thúy Sơn, Chủ tịch Hàn sắp xếp cho y làm ở cấp cơ sở đã là ám hiệu vô cùng lớn cho y rồi, nhưng y chẳng hề biết hối cải, ngược lại còn khiến tình hình thêm tồi tệ, cuối cùng là bị bắt giam, như vậy còn trách ai được nữa. So sánh hai vị thư ký trước của Hàn Đông, không phải chỉ biết mình nên làm cái gì. Ngẫm lại, Tả Nhất Sơn là được Hàn Đông đưa từ thành phố Vinh Châu qua, làm thư ký cho Hàn Đông lâu như vậy, nhưng anh ta lại vô cùng khiêm tốn. Sau khi tới huyện Phú An, anh ta chỉ biết tới công việc, không có việc gì cũng không bao giờ chạy về tiếp cận lãnh đạo, có chuyện gì thì cũng chiếu theo quy định mà thông qua Hàn Đông. Tuy Tả Nhất Sơn không thường lui tới chỗ Hàn Đông, nhưng Khổng Phàm Trí biết Hàn Đông vô cùng hài lòng, vô cùng trọng dụng anh ta. Trong lúc Khổng Phàm Trí say sưa suy nghĩ, cửa ra vào xuất hiện bóng người, chẳng ai khác mà chính là Tả Nhất Sơn. Khổng Phàm Trí có chút sừng sốt, lập tức đứng dậy tươi cười mà nói: "Phó Chủ tịch huyện Tả, anh tới rồi ạ." Tả Nhất Sơn mỉm cười đáp: "Chờ phòng Khổng, phiền cậu đi thông báo một chút, tôi muốn gặp Chủ tịch thành phố báo cáo chút công việc." Khổng Phàm Trí nói: "Phó Chủ tịch huyện, mời anh." Dứt lời, Khổng Phàm Trí đi vào gõ cửa phía trong. Sau khi nhận được sự đồng ý của Hàn Đông, gã đẩy cửa rồi cười nói: "Chủ tịch thành phố, Phó Chủ tịch huyện Tả huyện Phú An tới rồi." Hàn Đông đang phê duyệt văn kiện, vừa nghe Tả Nhất Sơn tới, trên mặt tức thì nở nụ cười, đứng dậy nói: "Nhất Sơn đến rồi à? Mời cậu ấy vào đi." Tả Nhất Sơn từ phía sau của Khổng Phàm Trí bước lên phía trước, tươi cười nói: "Chủ tịch thành phố, không quấy rầy công việc của anh chứ ạ?" Hàn Đông nhìn qua một lượt, quả là Tả Nhất Sơn đã gầy đi vài phần, da cũng đen đi không ít, không khéo đi ngoài đường sẽ bị người ta lầm là nông dân mất. Chỉ có điều, tinh thần khá tốt, cặp mắt cũng phát ra sự tinh anh khó tả, toàn thân toát lên một khí phách vô cùng can trường. "Tiểu Khổng, pha ly trà mang tới đây." Hàn Đông trong lòng phấn khởi nói. Chẳng cần hỏi Tả Nhất Sơn, Hàn Đông cũng biết tên tiểu tử này đang tận sức làm việc ở huyện Phú An. Đem so với những kẻ được nuôi mập mạp trắng ngần, chỉ cần nhìn ngoại hình thì biết ngay Tả Nhất Sơn vô cùng nỗ lực làm việc. Khổng Phàm Trí rất nhanh đã bưng trà vào, đặt trước mặt Tả Nhất Sơn, cười mà mời: "Phó Chủ tịch huyện Tả, mời dùng trà." Tả Nhất Sơn biểu lộ ý cảm ơn vô cùng khách sáo. Nhìn vào mắt Tả Nhất Sơn, Hàn Đông cảm nhận được cậu ta đã trải qua nhiều thực tiễn, toàn thân khiến người khác cảm thấy một cảm giác rất thực tế. Điều này khiến Hàn Đông vô cùng vui vẻ. "Tiểu Khổng, gọi điện cho nhà khách số 1, bữa trưa kêu thêm 2 món nữa." Hàn Đông vô cùng vui vẻ và cũng muốn cùng Tả Nhất Sơn nói chuyện nên mời cậu ta ở lại cùng dùng cơm trưa với mình. "Dạ, Chủ tịch thành phố." Khổng Phàm Trí cung kính đáp, trong lòng thật ngưỡng mộ muốn chết. Vì trước này, Hàn Đông chưa bao giờ mời cán bộ cấp cơ sở ăn cơm, nhưng lại phát sinh sự việc khiến Khổng Phàm Trí không khỏi tròn mắt ngạc nhiên. Đó là Tả Nhất Sơn khi vừa nghe Hàn Đông có ý mời mình ăn trưa, lại có ý do dự. "Cảm ơn Chủ tịch thành phố, nhưng tôi..." Khổng Phàm Trí nghe thấy vậy, trong lòng không khỏi gượng cười. Thầm nghĩ, cái anh chàng Tả Nhất Sơn này đúng là chỉ ham mê công việc, cơ hội tốt như thế này lại muốn từ chối. Ngay cả Hàn Đông cũng bị sừng sốt một phen. "Sao vậy? Cậu bận à?" Tả Nhất Sơn trả lời. "Chủ tịch thành phố, hôm nay tôi đi cùng với một đồng chí ở cục nông nghiệp, chủ yếu là để thực hiện một đề mục. Này công việc đã lo xong rồi, buổi chiều tôi dự định tiếp tục đi xem xét tình hình cấp cơ sở một chút, cho nên..." Hàn Đông không khỏi gượng cười một cái, nói: "Công việc phải làm, nhưng cơm cũng phải ăn. Nói thế nào cậu cũng là lãnh đạo chủ chốt của ủy ban huyện, không thể chuyện gì cũng đích thân đi làm được." Khổng Phàm Trí đứng bên ngoài thấy vậy, liền đi ra ngoài và nhẹ nhàng khép cửa lại, sau đó gọi điện cho nhà khách số 1. Cùng lúc đó, trong lòng ý không nén được tiếng thở dài. Thầm nghĩ, khó trách Hàn Đông trọng dụng Tả Nhất Sơn. Cậu ta đúng là chỉ một lòng một dạ vì công việc. Chỉ riêng cái thái độ làm việc này đã khiến cho người khác kính phục. Đổi lại là người khác, dù có chăm chỉ làm việc cỡ nào, nhưng khi đã vào thành phố, cùng ăn cơm với Hàn Đông, cũng chẳng trì hoãn bao nhiêu thời giờ, mà kể có trễ tới chiều thì cũng chẳng có gì to tát. Thế mà, Tả Nhất Sơn lại luôn ghi nhớ việc đi xem xét công việc ở cấp cơ sở, nhìn dáng điều ấy chắc chắn không phải giả bộ mà ra. "Sau này phải học tập Tả Nhất Sơn nhiều một chút, giống như cậu ta bây giờ, Chủ tịch thành phố Hàn đã coi trọng như thế, thì nhất định sẽ được đề bạt thôi." Khổng Phàm Trí tự quả quyết trong lòng. Hàn Đông đưa cho Tả Nhất Sơn một điếu thuốc, ôn hòa hỏi. Thời gian gần đây cậu rất vất vả đúng không? Tạ Nhất Sơn đưa hai tay nhận điếu thuốc mà Hàn Đông đưa qua, trả lời. Chủ tịch thành phố, đó là chuyện nên làm mà. Dạo gần đây, trong huyện đang thực hiện hạng mục trồng cây thảo dược do tôi chủ trì, thông qua phương thức liên doanh giữa doanh nghiệp và các hộ dân, hiện tại chuẩn bị phát động ở 5 trấn. Vì có liên quan tới lợi ích thiết thực của tầng lớp nhân dân, nên nhiều việc tôi phải đích thân làm. Thời gian này, hầu hết thời gian tôi đều đi lại giữa mấy trấn này. Hàn Đông gật đầu khen. Đây là việc tốt, kể cụ thể xem các cậu đã làm thế nào đi. Tạ Nhất Sơn liền đem việc cơ sở dược liệu ra báo cáo cho Hàn Đông nghe. Lúc trước chúng tôi nghĩ tới hạng mục này bởi suy nghĩ rằng khí hậu, đất đai của huyện Phú An rất phù hợp để trồng cây thuốc, mà thông qua hình thức liên doanh thì sẽ không phải lo lắng chuyện đầu ra cho cây thuốc, đảm bảo cho lợi ích của nông dân. Hiện tại huyện Phú An do tác dụng điều khiển của Trường Giang Nguyên nên chuyện thu hút vốn đầu tư có những chuyển biến mạnh mẽ. Giới huyện chúng tôi sau khi trải qua tham khảo đã đi đến quyết định công tác thu hút vốn đầu tư chủ yếu theo khuynh hướng lao động tập trung theo hình thức xí nghiệp, và hình thức này sẽ giúp nâng cao thu nhập cho quần chúng nhân dân. Điều này có thể giúp cho kinh tế toàn huyện phát triển đồng nhất, đời sống của nhân dân, nhất là người nông dân sẽ được nâng cao. Hàn Đông không nén được phải vỗ tay khen ngợi. Ừ, cách làm của huyện các cậu đúng đấy. Tuy Trường Giang Nguyên nằm trong thành phố, nhưng có thể tìm được sức ảnh hưởng của nó, thì tôi tin tình hình tăng trưởng kinh tế của huyện Phú An sẽ không có gì đáng ngại, vì các cậu đã biết để mắt tới cấp cơ sở, coi trọng cải thiện dân sinh. Chiến lược lần này đáng được khen ngợi. Hơn nữa có thể nói, các cậu đã dẫn đầu toàn thành phố. Hiện tại tốc độ tăng trưởng kinh tế của thành phố Tân Châu đã đứng nhất nhì tỉnh. Phải giữ được tình trạng như vậy mãi, nếu có thể khiến cho đông đảo dân chúng hưởng được những cái lợi thiết thực, chính là vấn đề tiếp theo mà thành ủy và ủy ban nhân dân thành phố phải suy tính kỹ càng. Sau đó, Hàn Đông còn hỏi thăm rất nhiều chuyện của huyện Phú An, bao gồm cả vấn đề nhân sự của huyện. Tạ Nhất Sơn chuyện gì cũng báo cáo một cách rõ ràng, tỉ mỉ. Từ cuộc nói chuyện này, Hàn Đông biết được tổng thể bộ máy chính quyền huyện Phú An rất đoàn kết, cũng là có sức cạnh tranh, nhưng đồng thời cũng cảm nhận được có vẻ là chủ tịch huyện Phan Lập Sơn công tác không được tích cực cho lắm, có cảm giác hơi bảo thủ, cố chấp. Nhưng có thể hiểu được Phan Lập Sơn là người của Hạ Kim Cường, tuy lâu nay không điều chỉnh y, nhưng y ở huyện Phú An cũng chẳng làm nên trò trống gì. Hơn nữa, trong lòng y có áp lực, làm người, xử lý công việc nên cẩn thận một chút cũng là điều đương nhiên. Trong lòng Hàn Đông thầm nghĩ. Nhưng thân làm chủ tịch huyện, thái độ dung túng như vậy, xem ra phải chỉnh đốn một chút mới được. Tạ Nhất Sơn tích cực làm việc, đầu óc cũng rất tinh nhạy. Rõ ràng để cậu ta đảm nhận chức chủ tịch huyện, cùng hợp tác với Sầm Nam Dịch, thì tin rằng huyện Phú An sẽ không ngừng phát triển. Nghĩ tới đây, trong lòng Hàn Đông càng thêm kiên quyết về chủ ý của mình. Không kể đã làm ra thành tích vĩ đại gì, chỉ riêng thái độ làm việc tích cực, cần mẫn và tấm thân đen gầy của Tạ Nhất Sơn, Hàn Đông cảm thấy phải đề bạt cậu ta. Và đề bạt Tạ Nhất Sơn làm cấp cục phó cũng gần 2 năm. Cậu ta làm phó bí thư, phó chủ tịch huyện thường trực cũng đã khá lâu, về mặt tư cách lẫn kinh nghiệm cũng miễn cưỡng đủ. Cán bộ như vậy mà còn không đề bạt lên, thì phải đề bạt loại cán bộ nào đây? Hàn Đông tự nhủ. Trong bữa trưa, Hàn Đông và Tạ Nhất Sơn bàn bạc rất nhiều chuyện. Nhất Sơn kể về người yêu của cậu ta. Cô ta là nhân viên của Cục Lương thực thành phố, vốn là người Vinh Châu. Sau khi tốt nghiệp được phân công công tác về thành phố Tân Châu đã hơn một năm, Nhất Sơn quen trong một lần đi xe về thành phố Vinh Châu, nói chuyện qua lại rồi yêu nhau lúc nào chẳng hay. Vấn đề cá nhân đương nhiên phải giải quyết. Cậu đã 30 rồi còn gì? Hà Đông cười mà nói. Cha 30 tuổi phải ổn định mọi chuyện, lập gia đình cũng giúp đỡ cho sự nghiệp của cậu rất nhiều. Và lập gia đình cũng là một biểu hiện của người đã trưởng thành. Khi khảo sát ở tổ chức cũng có thể thêm điểm. Nếu cậu thấy phù hợp rồi thì có thể sớm tổ chức đi. Chủ tịch thành phố, sau khi bàn bạc qua, chúng tôi thống nhất sẽ tổ chức vào dịp quốc khánh. Tạ Nhất Sơn tỏ vẻ ngại ngùng. Cậu ta cũng biết đây là sự quan tâm mà Hàn Đông dành cho mình. Từ phương diện này cũng có thể cho thấy Hàn Đông rất hài lòng với những biểu hiện của mình. Cậu ta ở cơ sở đúng là toàn tâm toàn ý làm việc. Là thư ký của Hàn Đông, Nhất Sơn cũng biết có rất nhiều cặp mắt đang quan sát cậu. Ngoài ra, cậu ta cũng hiểu được Hàn Đông xem trọng một người là nhìn vào thái độ làm việc của người đó. Vì vậy, từ ngày tới huyện Phú An, cậu ta chưa từng có một phút lơ là công việc. Hàn Đông cười nói, vậy thì tốt, tới lúc đó nhớ gửi thiệp mời cho tôi nhé. Nhất định rồi, Tàn Nhất Sơn vui vẻ trả lời. Sau khi ăn xong, Tàn Nhất Sơn ngồi nói chuyện với Hàn Đồng thêm nửa tiếng nữa thì cáo từ. Cậu ta vẫn là muốn đi xuống cơ sở thăm nom một chút, chỉ đạo công việc của cơ sở dược liệu. Tàn Nhất Sơn đến và đi đều rất vội vàng, khiến trong lòng Hàn Đồng không khỏi buông tiếng thở dài. Mình đúng là không có nhìn nhầm người. Cái thằng nhóc Tàn Nhất Sơn này đúng là đã không làm mình thất vọng. Cố gắng bồi dưỡng thêm một chút, tương lai nhất định là một nhân tài hữu dụng. Buổi chiều, Hàn Đông vừa đi làm, liền điện ngay cho trưởng ban tổ chức Khương Tùng Thần. Trưởng phòng Khương, ở thành phố đã quyết định cán bộ cấp cục trưởng chưa? Khương Tùng Thần suy nghĩ một chút rồi trả lời. Chủ tịch Hàn, có hai cán bộ cấp cục trưởng phù hợp điều kiện, anh có chỉ thị gì không ạ? Hàn Đông nói. Thôi vậy, khi nào cậu có thời gian thì qua đây một chuyến, chúng ta gặp nhau rồi nói chuyện. Vâng, tôi qua liền. Hàn Đông đã gọi thì Khương Tùng Thần dĩ nhiên là rảnh. Cúp điện thoại xong, trong lòng bắt đầu tự suy nghĩ. Xem ra, chủ tịch Hàn muốn sắp xếp vị trí này cho ai đó rồi. Vừa rồi, Liễu Truyện đã gửi đến các bạn tập 209 của bộ truyện Người Cầm Quyền. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.